Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 36, kinh sợ thối lui. Đều cho ta nhìn chằm chằm một chút. Cái tên đó bị hài hòa người tuyệt, không thể khiến cho hắn chạy. Nữ có khả năng thả một chút, nam một cái đều không cho đi. Buông xuống máy truyền tin, xà nữ lên tiếng. Gian phòng bên cửa sổ đã nhấc lên ba thanh súng ngắm. Ba cái người chơi nam xuyên thấu qua ống nhắm nhìn chằm chằm rực rỡ đại tửu điếm cửa chính. Rực rỡ khách sạn ở ngoài ánh đèn sáng chói. Hết thảy ra vào nhân vật thấy rõ rõ ràng ràng. Yên tâm đi, xà tỷ, tên kia bộ dáng chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Chỉ cần hắn đi ra, cam đoan chạy không thoát. Ba viên đạn có thể làm cho hắn không có địa phương chạy. Không tệ, ba người chúng ta cùng một chỗ nhắm chuẩn công kích, tuyệt không lỡ tay khả năng. Ở trong hai người cười nói, hết sức tự tin. Ba thanh súng ngắm đồng thời đánh lén đánh giết một cái không có phòng bị người. Nếu là còn không có đánh chết đối phương, bọn hắn cũng sẽ không cần lăn lộn, mua khối đậu hũ chính mình đập đầu chết càng tốt hơn một chút. Tóm lại cho ta cẩn thận một chút. Nghe nói tên kia không phải người bình thường, xà nữ nói. Bất quá đối với ba người này, nàng vẫn là hết sức yên tâm. Bằng không thì nàng cũng sẽ không tìm bọn hắn tới hợp tác. Rực rỡ khách sạn, Trần Bình đã lắp ráp tốt súng ngắm. Thon dài thân súng, sáng loáng nòng súng, cho người ta một cỗ cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tốt nhất đạn, đóng lại gian phòng đèn. Trần Bình đi vào bên cửa sổ, vén màn cửa lên, kéo ra một đường lỗ hổng nhỏ, dựng lên súng ngắm, tại bên cửa sổ nằm xuống. Đừng tới đây, bên này nguy hiểm. Hồng Diệp hiếu kỳ nghĩ đi qua, nhưng Trần Bình ngăn trở nàng. Vì cái gì? Ở đây hẳn là không quái vật sẽ đến công kích chúng ta. Hồng Diệp nhịn không được hỏi. Ngươi cho rằng chỉ có quái vật tập kích chúng ta sao? Khống chế quái vật kinh khủng tổ chức, liền khách sạn dưới mặt đất đường hầm chạy trốn đều chặn lại. Hiển nhiên là không định thả bất kỳ người nào rời đi. Quái vật kinh khủng mặc dù lợi hại, nhưng muốn giết chết tất cả chúng ta vẫn chưa được. Nghĩ mức độ lớn nhất tiêu diệt trong tửu điếm người, chỉ có thể dùng ngươi. Bọn hắn hơn phân nửa cũng giống như ta. Đang dùng súng ngắm, chuẩn bị công kích đi ra người của quán rượu. Trần Bình cũng không quay đầu lại nói rõ lý do. Hồng Diệp nghe vậy, cảm giác Trần Bình nói rất có lý. Từ cũng không có kiên trì muốn tới gần. Những lời này đều là Trần Bình phỏng đoán chi ngôn. Chỉ bất quá dưới mặt đất khẩn cấp đường hầm chạy trốn bị phá hỏng. Long Trạch tên kia biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại không ai xen lẫn trong quái vật kinh khủng bên trong công kích. Trần Bình liền biết Long Trạch chỗ cấu kết lại người hơn phân nửa là tay bắn tỉa. Chờ lấy hắn rời đi khách sạn, bằng không thì tên kia không sẽ tự tin như vậy cùng chờ mong. Ổn định lại tâm thần, Trần Bình xuyên thấu qua bội số lớn ống nhắm, quan sát rực rỡ khách sạn đối diện nhưng có thể làm như ngắm bắn địa điểm địa phương. Rực rỡ khách sạn đối diện, có thể dùng để nhắm chuẩn tập kích địa phương có rất nhiều. Nhưng muốn lấy đến tốt nhất hiệu quả, có thể chọn vị trí kỳ thật cũng liền không đến 10 cái. Không đến 30 giây thời gian, Trần Bình liền khóa chặt xà nữ chỗ gian phòng. Cứ việc xà nữ gian phòng cũng không có bật đèn, nhưng nàng căn phòng kia cửa sổ cùng phòng khác so sánh vẫn là quá rõ ràng. Chỉ là mượn ảm đạm tinh quang, Trần Bình cũng có thể cấp tốc tìm ra khác biệt. Hắc hắc, tìm tới các ngươi. Nhìn qua trong ống ngắm xuất hiện ba thanh súng ngắm cùng ba cái nằm sấp trên mặt đất bóng người, Trần Bình cười hắc hắc. Hắn tuyển 18 tầng không phải tùy tiện chọn. Xà nữ chỗ cái kia tòa lầu cao cao nhất có 3-40 tầng. Nhưng theo tầng lầu cao độ, ngắm bắn độ khó sẽ rõ lộ ra tăng lên. 18 tầng tại tầm mắt cùng khoảng cách tới nói là thích hợp nhất. đưa tay ra ngoài cửa sổ hơi hơi cảm thụ một cái gió đêm. Trần Binh hơi vi điều chỉnh lấy súng ngắm nhắm chuẩn góc độ. Khoảng cách song phương có chừng 800 đến 900 mét tầm đó. Tốc độ gió sẽ ảnh hưởng đạn đường đạn. Đột nhiên, Trần Binh bóp cò súng. Này súng ngắm sức giật rất lớn. Trần Binh thân thể cùng súng ngắm đều là khẽ run lên. Chệch hướng một chút vốn là vị trí. Nhưng Trần Binh cơ hồ là trong nháy mắt liền điều chỉnh trở về. Liên tục mở ra thứ hai cùng phát súng thứ ba. Xa tỉ, có người từ trong tửu điếm đi ra. Ngô, xem bộ dáng là bảo tiêu. Muốn hay không? Ba người ngắm chuẩn lấy cửa chính quán rượu. Chỗ cửa lớn đi ra mấy đạo nhân ảnh. Ở trong một người lên tiếng hỏi. Ba, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Bộp một tiếng vang trầm. Này đầu người liền bỗng nhiên vỡ ra. Có tay bắn tỉa, còn lại hai cái tay bắn tỉa ngẩn người. Vội vàng muốn từ bên cửa sổ rời đi. Ba, nhưng người thứ hai mới ngẩng đầu một cái. Đầu của hắn cũng trong nháy mắt nổ tung. Còn lại duy nhất tay súng bắn tỉa kia. Vội vàng thân thể lăn một vòng. Lăn trở về phòng bên trong. Tại hắn lăn đi trong nháy mắt. Một viên đạn phịch một tiếng. Xuất tại hắn lẽ ra vị trí bên trên. Xa tỉ, chúng ta gặp được cao thủ. Trong nháy mắt liên tục ngắm bắn ba phát. Mỗi một súng đều là hướng phía nổ đầu mà đến. May mắn còn sống sót cái kia người chơi. Không khỏi run giọng nói ra. Phát súng đầu tiên thì cũng thôi đi. Bọn hắn cũng có thể làm được. Mấu chốt là thứ hai cùng phát súng thứ ba. Loại năng lực này thật đáng sợ. Bọn hắn còn có bọn hắn chỗ người quen biết. Không có một cái nào có thể làm được đến. Đáng chết, là ai làm chuyện tốt? Xà nữ nụ cười trên mặt đọng lại xuống tới. Nàng buồn bực vừa nói. Nàng ở gỗ này mai phục ngắm bắn người khác. Kết quả một người còn không có giết. Lại bị người ngắm bắn. Bị giết hai người. Kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Có thể hay không tìm ra cái kia tay bắn tỉa. Xà nữ tỉnh táo lại. Hỏi. Xà tỉ. Nói như vậy. Đối diện cái kia tay bắn tỉa. Muốn lợi hại hơn ta 2 đến 3 cấp bậc. Nếu như nói ta là nghiệp dư. Đối phương liền là chuyên nghiệp bên trong tinh anh. Còn lại cái kia người chơi nam cười khổ nói. Tay bắn tỉa đọ sức. Kém một cái cấp bậc đã là chí mạng. Kém 2 đến 3 cấp bậc, gặp được chuyên nghiệp tinh anh cao thủ, hắn sợ là thò đầu ra sẽ chết. Tại tòa lầu này muốn làm chút gì đó đã là không thể nào. Chỉ có thể đổi được địa phương khác đi, nhưng bây giờ là tội ác thời gian. Địa phương khác chúng ta cũng không cách nào tiến vào. Người chơi nam suy nghĩ một chút còn nói. Nói ngắn gọn, bọn hắn cầm đối phương tay bắn tỉa không có cách nào. Màu xám, là ta bên này gặp phải phiền toái. Rực rỡ khách sạn bên trong có tay bắn tỉa cao thủ. Ta người trong nháy mắt bị giết hai cái. Người bên kia có không có cách nào giải quyết. Xà nữ xuất ra máy truyền tin. Cùng thanh niên kia liên lạc. Thanh niên tại trong sương mù. Bị gọi là thâm hôi sắc. Bị người trước để mắt tới rồi. Thâm hôi sắc kinh ngạc. Đúng vậy, ta người liền một phát súng cũng không kịp mở. Có phải hay không là ngươi bị tên kia nhận ra được? Xà nữ hoài nghi, nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Nếu không phải là như thế, các nàng vị trí chỗ ở sau sẽ bị người trước tìm ra. Nhất cử xử lý hai cái. Hắn không có khả năng nhận biết ta, nhưng mà Long Trạch tên kia khả năng đưa tới chú ý của hắn. Tên kia quả nhiên không đơn giản. Ta đã rời tửu điếm có một khoảng cách. Trở về cũng làm không là cái gì. Kế hoạch thay đổi một cái. Các ngươi rút lui đi. Cứ việc tập kích có thể sẽ không lấy được trong dự đoán hiệu quả. Nhưng tiến độ vẫn là so kế hoạch mau một chút. Không cần phải gấp. Thâm hôi sắc thở dài. Sau đó đối xà nữ nói hắn nhìn bên người Long Trạch một chút. Long Trạch cùng Trần Binh nói chuyện qua. nhưng nói đều là chút không đau không ngứa lời xã giao. Nhưng cái tên đó bị hài hòa người, lại là bởi vậy sớm có phát giác, đồng thời còn có thể biến thành hành động, chỉ có thể nói thực sự quá không đơn giản. Thế nào? Long Trạch nghe được Thâm Hôi Sắc nói tên của hắn, không khỏi hỏi, chúng ta bố trí 3 cái tay bắn tỉa, bị giết 2 cái, đi không động được không thay đổi, người muốn giết người kia tạm thời giết không được. Thâm Hôi Sắc đóng lại máy truyền tin, trả lời, vì cái gì, không phải nói cam đoan có thể xử lý tên kia sao? Long Trạch nghe vậy, không khỏi trên mặt giận dữ. Hắn dùng nhiều tiền, chính là vì ra một hơi, xử lý tên kia, kết quả xinh đẹp lời xã giao nói xong. Hiện tại mê vụ bọn gia hỏa này, mới đến nói cho hắn biết, giết không được rồi, người kia có cảnh giác, giết chúng ta người liền là hắn. Thâm Hôi Sắc từ tốn nói, Long Trạch cái tên này không phải đồ ngốc, liền biết hắn ý tứ, là hắn làm sao có thể. Nhưng Long Trạch không tin, vì cái gì không có khả năng, ngươi nếu là biết tên kia đi qua tại khác trong trò chơi đều làm qua thứ gì, ngươi liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thâm Hôi Sắc lắc đầu, bắt chẹt sửa sang cái trò chơi người chơi, bán trò chơi bài danh, lực lượng một người phá đi bọn hắn mê vụ sửa sang cái tổ chức bày kế siêu cấp nhiệm vụ. Long Trạch nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn bây giờ mới biết, hắn muốn giết người là một người như thế nào, nhưng sau khi nghe xong, Long Trạch báo thù tâm tư lại là càng thêm mãnh liệt. Tại trò chơi này bên trong không báo thù, khác trò chơi hắn sẽ càng thêm không có cơ hội. Xem ra là sợ, phát súng thứ 3 bị né tránh khiến cho hắn có chút tiếc nuối. Nhưng đó là chuyện không có cách nào khác, trừ phi người kia phản ứng thực sự quá trì độn. Bằng không thì phát súng thứ 3 cùng phát súng đầu tiên kém gần 2 giây thời gian. Làm sao cũng đầy đủ kịp phản ứng. Liên sát 2 người, đối diện gian phòng bên trong lại không có nửa điểm phản ứng. Trần Bình thấy đối diện hẳn là bị hắn dọa lui. Đây là phản ứng bình thường. Tại liền chết 2 người dưới tình huống, ngoi đầu lên liền là chết. Không ai sẽ nghĩ quẩn. Mà ở trong game, muốn đổi gian phòng so hiện thực muốn càng thêm phiền phức. Những người kia tạm thời đổi gian phòng khả năng không lớn. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.